bọn họ rất nhiều người thậm chí cũng không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Thánh giai tứ cấp cách bọn họ còn phi thường xa xôi. Ngoại trừ thần giai công pháp, nghĩ đến tàng thư các trung thánh giai công pháp cũng không ít đi. Lại một tên tu giả hỏi, nếu thần giai công pháp không thể hy vọng xa vời, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ muốn lĩnh ngộ ra không gian chi lực, liền có thể vào tàng thư các lựa chọn sử dụng một bản thánh giai công pháp tu luyện. Từ một kiếm thanh âm bình tĩnh, lần thứ hai ở trong lòng của mọi người nhấc lên nhất đạo, sóng, lan. Cái này nhìn như rất dễ dàng, chỉ muốn lĩnh ngộ ra không gian chi lực là được. Thế nhưng, không gian chi lực như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ? Toàn bộ thần tướng quốc, ngoại trừ những thánh giai đó cường giả, lại có rất ít người lĩnh ngộ ra không gian chi lực, liền có thể thấy được trong độ khó. Rất nhiều người thậm chí suốt đời đều có thể không lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Này tu giả trên mặt của lộ ra mất trông thần sắc. Nơi này là rõ ràng thần học viện, vô luận là phòng tu luyện vẫn là thiên chi thế, đều có trợ giúp không gian chi lực lĩnh ngộ. Đối với mọi người mà nói, đây là một cái cơ hội. Ô Chí thản nhiên nói, thanh âm của hắn truyền tới trong tai của mọi người, khiến bọn họ con mắt không khỏi sáng lên. Rõ ràng thần học viện đại bộ phận tu giả đều đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Bọn họ tự nhận là tư chất không thể so rõ ràng thần học viện đệ tử kém. Ở nơi này rõ ràng thần học viện đồng dạng có thể lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều muốn Ô Chí đầu đi cảm kích ánh mắt. Còn như Khâu Nhược Tuyết ba người, ngược lại không cần là công pháp, làm tâm, tử huyền, động, thiên chi bên trong. Mặc dù là thần giai công pháp đều có rất nhiều, bọn họ sớm đã tuyển chọn thích hợp bản thân thần giai công pháp. Từ đó, Ô Chí đám người ngay rõ ràng thần học viện an định lại. Cái này rõ ràng thần học viện không hổ là rõ ràng thần đảo thiên tài tụ tập chi địa, cùng nhau đi tới. Sở kiến người không có một là người yếu. Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết đi ở rõ ràng thần học trong nội viện, không khỏi cảm thán nói. Ô đại ca đồng dạng là thiên tài. Khâu Nhược Tuyết nở nụ cười nói, chúng ta Nhược Tuyết cũng là một cái thiên tài đây. Ô Chí cười lớn một tiếng, nhìn Khâu Nhược Tuyết, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ta cũng không phải là thiên tài, nếu không phải gặp phải. Ô đại ca, ta hiện tại khả năng còn đang Linh Vũ học viện giãy giụa đây. Khâu Nhược Tuyết lắc đầu, không khỏi rơi vào trong hồi ức. Ở Khâu gia, nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái thiên tư xuất chúng đệ tử, thậm chí chỉ có thể coi là bình thường. Chính là bởi vì có một viên chấp nhất chi tâm, thâm nhập thí luyện chi địa mới gặp phải. Ô Chí, nhân sinh phát sinh thiên sới đất che biến hóa. Thiên tài, vô chi người, dĩ nhiên cũng dám nói rằng thiên tài, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng cười nhạo từ hai bên trái phải truyền đến, tràn ngập vẻ khinh thường. Ô Chí nhíu, hắn và Khâu Nhược Tuyết đi ở chỗ này, cũng không có trêu chọc người khác. Lúc này, chỉ thấy một đám đệ tử hướng Ô Chí hai người đi tới. Cái này chút nhân khí chất bất phàm, trên người hiện ra từng đạo nguyên lực, sóng, động, vừa nhìn liền phi thường bất phàm. Nhược Tuyết, chúng ta đi. Ô Chí nhàn nhạt liếc những người đó liếc mắt, lôi kéo Khâu Nhược Tuyết sẽ phải rời khỏi. Thế nhưng những người đó rõ ràng cho thấy đến gây chuyện, dĩ nhiên một cái xoay người, trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của bọn họ, thần sắc rất là bất thiện. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ở đường đi của ta? Ô Chí lãnh đạm nhìn những người đó, thanh âm rất là bình tĩnh. Nghe nói ngươi là thánh giai cường giả, thần tướng quốc cái loại này tiểu địa phương có thể ra một cái ngươi như vậy thiên tài quả thực không dễ dàng. Đưa ngươi thần tướng nước danh ngạch giao ra 10 người, ta Lâm Tiêu không làm khó dễ ngươi. Người đầu lĩnh thần tình lạnh nhà, ngạo nghễ nói rằng, từ trên người của hắn đã giảng xuất ra đạo đạo năng lượng, sóng, động, không gian chi lực cùng lĩnh vực lực lẫn nhau, giao, dung, rất là huyền diệu. Ở sau lưng của hắn, còn có một cổ huyết mạch chi lực đằng đằng dựng lên, bá đạo tuyệt luân. Cuồn cuộn khí thế một mạch hướng Ô Chí, bức áp đi. Thánh giai nhị cấp, Ô Chí trong nháy mắt thì nhìn ra đối phương cảnh giới. Hai mắt của hắn không khỏi nheo lại. Nhìn Lâm Tiêu Niên Kỳ Linh, chỉ sợ cùng hắn cũng không sai biệt nhiều, lại nhưng đã là thánh giai cấp 2 cường giả. Mà hắn Ô Chí, một đường gian khổ đi tới, từng trải vô tận đau khổ, dựa vào phần mềm hách trợ giúp, mượn cầu khâu nhược tuyết hồng hoàn, mới rốt cục đột phá đến thánh giai. So với hắn, người trước mắt tư chất tựa hồ càng thêm nghịch thiên. Đây chính là vô tận tinh hải. Thần tướng nước thiên địa nguyên khí đã đầy đủ nồng nặc, nhưng là cùng nơi đây so sánh với, rồi lại kém vài cái tầng thứ. Chủ yếu nhất là, vô tận tinh hải đối với lĩnh ngộ không gian lực rất có ích lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, chiến đấu Lâm Tiêu Ô Chí không rõ, nếu rõ ràng thần học viện đệ tử mạnh như vậy, tại sao còn muốn đến thần tướng quốc tướng bọn họ đưa tới? Đám người bọn họ, mặc dù là lĩnh ngộ ra không gian chi lực hạ đỉnh bọn người không bằng bên trong học viện rất nhiều đệ tử đi. Ngươi nếu muốn chúng ta danh ngạch, tại sao không đi tìm học viện muốn, lại tới tìm ta, đây là ý gì? Ô Chí nhàn nhạt nhìn đối phương. Phỏng vấn, học viện nếu đưa bọn họ đưa tới, khẳng định liền sẽ không dễ dàng để cho bọn họ buông tha đi. Bởi vì ngươi là trong bọn họ người mạnh nhất, chỉ cần đánh bại ngươi, những người khác còn dám phản kháng phải không? Ô Chí lập tức liền biết, đây là kinh sợ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch một chuyện khác, thánh gió đưa bọn họ đưa tới. Mục đích là tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, nhưng là bây giờ xem ra, tên của bọn hắn ngạch chỉ sợ cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể bị người cướp đi. Nếu không, vô luận là Ngô, Sóng, vẫn là trước mắt Lâm Tiêu, cũng không thể như vậy tứ vô kỵ đạn. Thánh giai nhị cấp, ta ngược lại thật ra rất muốn thử xem ngươi mạnh bao nhiêu. Ô Chí bình tĩnh nói, trên người lại hiện ra ngập trời chiến ý. Chỉ cần đánh bại ngươi, xem ai còn dám không đem danh ngạch giao ra. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, khí tức trong người ầm ầm bộc phát ra, một mạch hướng Ô Chí cuộn sạch đi, không gian chi lực cùng lĩnh vực lực không ngừng giao dung, chèn ép toàn bộ thiên địa, khiến Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Lâm Tiêu lĩnh vực lực rất là cổ quái, dĩ nhiên tràn ngập nồng nặc tử khí, bị tử khí bao lấy, khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu, tựa hồ lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàng tuyền, tử thần trời giáng. Chỉ thấy Lâm Tiêu vung tay phải lên, một cổ khí tức cường đại hướng Ô Chí cuồn cuộn nổi lên. Tại nơi giữa không trung, nhất đạo khổng lồ hư ảnh che lấp nửa phiến thiên không, uy thế ngập trời, cực kỳ kinh người. Hư ảnh kia giống như là một cái tử thần, trên người tỏ khắp ra nồng nặc khí tức tử vong. Tử thần từ giữa không trung rớt xuống, một mạch hướng Ô Chí nghiền ép đi. Ô Chí trong mắt bạo nổ, bắn ra vô tận phong mang, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, nhìn chằm chằm nhanh chóng rớt xuống tử thần hư ảnh, trong tay trường đao bỗng nhiên vung lên, nhất đạo đao mang chỉ hướng hư ảnh kia chằm kích xuống. Ở đao mang trong, không gian chi lực tỏ khắp, phong chi lĩnh vực, băng chi lĩnh vực, sát khí lĩnh vực, giao, quấn, khiến cái này nhất đao tràn ngập vô tận uy thế. Đao mang chém ở hư ảnh trên, tử thần hư ảnh phát sinh không tiếng động rít gào, dĩ nhiên đem đao mang kéo thành phấn vụn, chém liên tục phần mềm hách mở ra. Lại là 9 đạo đao mang từ trường đao trên đãng giáng ra, một kích hợp với một kích, toàn bộ đánh phía tử thần hư ảnh. Từng tiếng nổ đùng không ngừng vang lên, tử thần hư ảnh vô cùng cường đại, đem từng đạo đao mang xé rách, thế nhưng chém liên tục phần mềm hách 9 đạo chém liên tục công kích, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, hơn nữa tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, hư ảnh kia đáp ứng không xuể, cuối cùng vẫn là bị đạo thứ 9 đao mang chém thành hai khúc. Giữa không trung, cuồng bạo không gian chi lực tràn ngập, các loại lĩnh vực lực chậm rãi tán loạn. Ô Chí cùng Lâm Tiêu hai người trên không đối diện, khí tức trên người đều phi thường cường đại. Một cổ cường tuyệt chiến ý từ trên người Ô Chí tóe bắn ra, khiến Lâm Tiêu không khỏi ngưng trọng. Ô Chí dĩ nhiên phá hỏng hắn công kích. Ngươi cũng tiếp ta nhất đao. Đúng lúc này, Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng, khí thế cường đại từ trên người của hắn tỏ khắp ra. không gian chi lực gào thét tới, phát sinh ô ô tiếng kêu lạ. Ở trường đao trên, gió ở, ngâm, hát, huyền băng đang múa may, bén sát khí cắt liệt không gian, bộc phát ra uy thế cường đại. Băng phong vô ích liệt chảm, NBSP, chém ra một đao, toàn bộ không gian đều phải xé rách. Chỉ thấy lâm tiêu không gian chung quanh trực tiếp bị kéo thành phấn vụn. Vô tận đao mang di tán thiên địa, phong mang cạm bẫy, sát khí ngập trời. Lâm tiêu sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển, không gian chi lực ngưng tụ, một mạch hướng ô chí công kích oanh khứ, thế muốn đem NA đạo một kích nát bấy. Chém liên tục phần mềm hách, chém ra một đao, chín đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đao mạnh hơn nhất đao, toàn bộ chém về phía lâm tiêu. Lâm tiêu cương mới vừa tiếp được ô chí đệ nhất đao, còn chưa kịp thở phào, theo sát phía sau đao mang mà thượng tướng hắn bao phủ. Ô chí tốc độ công kích thực sự quá nhanh, chín đạo chém liên tục công kích cũng rất nhanh, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thình thịch không gian chi lực đem lâm tiêu che phủ ở trong đó, chúng người không cách nào thấy rõ chiến đấu tình huống, nhưng là từ không gian chi lực bạo liệt trình độ, mọi người có thể tưởng tượng ra chiến đấu kích liệt. Mắt thấy lâm tiêu đem ô chí chín đạo chém liên tục công kích đỡ được, ô chí trường đao lần thứ hai vung ra, lại là nhất đạo đao mang lóe ra, khí phách ngập trời, đem lâm tiêu có hoàn toàn không còn cách nào khác. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, mỗi một lần công kích đều có chín đạo chém liên tục công kích, toàn bộ chiến đấu hoàn toàn bị ô chí trưởng khống. A, lâm tiêu tức giận gầm hét lên, ở sau lưng của hắn, một con khổng lồ mãnh thú nổi lên, đang là hắn huyết mạch chi lực. Mãnh thú ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh lãng cuồn cuộn mà đến, hùng hổ, huyết mạch chi lực tràn ngập cả phiến thiên không. Giống, khổng lồ mãnh thú hướng về phía ô chí giống to hơn, nhất đạo vô hình âm thanh lãng phá toái hư không, chỉ thấy ô chí bay tới. Cái này tiếng hổ ẩn chứa cường đại huyết mạch chi lực, lực công kích cường hãn lực, lại đem ô chí công kích tách ra. Lâm tiêu đứng ở mãnh thú trên lưng, trên người đãng dạng nổi khí tức bàng bạc, nộ nhãn trợn tròn, hung ác nhìn chằm chằm ô chí. Hắn giơ tay đánh ra nhất đạo công kích, tại nơi giữa không trung lại là nhất đạo tử thần hư ảnh hiện lên. Chỉ là một cái này tử thần hư ảnh lại mở hai mắt ra, vô tận tử khí từ trong hai mắt bắn ra. Ầm, tử thần hư ảnh trong mắt bắn ra tử khí quang mang một mạch hướng ô chí oanh khứ. Ô chí thân hình trước động, tránh thoát công kích, tử huyền thân pháp triển khai, đạp hư không một mạch hướng lâm tiêu bước đi. Từ trên người của hắn hiện ra mênh mông sát khí, trong mắt của hắn băng lãnh tột cùng. Tốc độ của hắn rất nhanh, vọt tới lâm tiêu bên người, trực tiếp chính là chém ra một đao, sát khí cuộn sạch mà qua. Lâm tiêu cưỡi mãnh thú tránh thoát, huy quyền công kích ô chí. Ngay tại lúc đó, hắn ngồi xuống mãnh thú mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng ô chí cắn xé đi. Cái này mãnh thú mặc dù chỉ là huyết mạch biến thành, thế nhưng ô chí vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho người buồn nôn. Tại nơi giữa không trung, tử thần hư ảnh đồng dạng hướng ô chí phát động công kích. Tam phương tề động, muốn một kích chấn áp ô chí. Ô chí trong con ngươi lóe ra sáng quắc thần quang, tử huyền thân pháp triển khai, vọt thẳng đến lâm tiêu phía sau. Trường đao trên bọc nồng nặc phong chi lĩnh vực, nhất đao chém về phía lâm tiêu ngồi xuống mãnh thú. Cái này nhất đao nhanh đến cực hạn, như gió như huyễn, phiêu miểu, linh động, khiến người ta khó lòng phòng bị, chính là tử huyền đao pháp đệ nhất thức gió cuốn mây tan. Giống, ô chí công kích quá nhanh, mãnh thú căn bản đến không kịp trốn tránh, trường đao trực tiếp chém ở thú dữ trên người, bén sát khí lĩnh vực tràn ngập, nhảy vào thú dữ thân thể, tùy ý phá hư hắn cơ năng. Mãnh thú tức giận gào thét, cuối cùng vẫn là không có thể kiên trì nổi, bị vô tận sát khí vắt thành phấn vụn. Mà lúc này, giữa không trung tử thần hư ảnh vừa lúc oanh kích mà xuống, một đoàn khổng lồ bóng đen xuất hiện ở ô chí đỉnh đầu, cực kỳ kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, khiêu chiến Ô Chí Nhất Đao xé nát Lâm Tiêu huyết mạch mãnh thú. Mà lúc này đây, giữa không trung tử thần hư ảnh cũng tránh hảo công tới, khiến Ô Chí tránh cũng không thể tránh. Phỏng vấn. Lâm Tiêu hiểu rõ trong con ngươi bạo nổ, bắn ra một tinh mang, tự tin không gì sánh được. Mắt thấy tử thần hư ảnh sẽ đem Ô Chí một kích đánh bay, đúng lúc này, Ô Chí trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hack. Một ánh hào quang lóe ra, Ô Chí tự biến mất tại chỗ, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt đọng lại. Sau đó, hắn ngay cả kêu một tiếng không được, thân hình nhanh chóng bay ngược về phía sau. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, Ô Chí như bóng với hình một dạng, dán thật chặt thân thể hắn, từng quyền đánh vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh ngạch liên tiếp lui về phía sau. Phốc, rốt cục, Lâm Tiêu phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ô Chí thân hình nhanh chóng thối lui, lập ở trong hư không, mắt nhìn xuống phía dưới Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu sắc mặt xấu xí không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào giữa không trung Ô Chí. Hắn dĩ nhiên bại, khiến hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà đi theo hắn tới chỗ này đệ tử, đồng dạng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ở bọn họ tâm lý, Lâm Tiêu là thánh giai cấp 2 cường giả, mà Ô Chí chỉ là thánh giai nhất cấp. Lâm Tiêu đánh Ô Chí chẳng phải là phi thường ung dung. Thế nhưng, sự thực thường thường cũng làm người ta khó có thể dự liệu. Lâm Tiêu dĩ nhiên bại. Trên mặt của bọn họ tràn đầy thất vọng. Lâm Tiêu bại, vậy ý nghĩa thượng cổ tan biến chiến trường thực tập cùng bọn họ vô duyên. Lâm Tiêu tìm Ô Chí chiến đấu, vì chính là thần tướng nước thực tập danh ngạch. Hiện tại Lâm Tiêu bại, bọn họ còn có cái gì bộ mặt muốn thực tập danh ngạch? Ngươi bại. Ô Chí bình tĩnh nhìn đối phương. Điều này làm cho Lâm Tiêu thân thể run lên, biểu tình thay đổi phức tạp. Ngươi rất mạnh, thần tướng nước thực tập danh ngạch ta không biết cử động nữa. Lâm Tiêu sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, sau đó mang theo một dạng đệ tử ly khai. Ô Chí đứng ở hư không, hai tròng mắt thâm thúy không gì sánh được. Làm sao? Khâu Nhược Tuyết bay đến Ô Chí bên người, hướng hắn hỏi. Đánh bại Ngô Hạo, tới một người Ngô Sóng. Đánh bại một cái Ngô Sóng, lại tới một người Lâm Tiêu. Ta hiện tại đánh bại Lâm Tiêu, hay không còn sẽ có những người khác xuất hiện? Ô Chí rằng giặc than thở. Bọn họ đến từ thần tướng quốc, tại nơi chút rõ ràng thần học viện đệ tử trong mắt, bọn họ chính là kẻ như run rế, căn bản cũng không có để vào mắt. Những người đó, từng cái toàn bộ đều muốn đoạt bọn họ thực tập danh ngạch. Thế giới này thực lực vi tôn, không có thực lực, cũng chỉ có thể bị người trúng tên. Thần tướng quốc không bằng rõ ràng thần đảo, cũng chỉ có thể bị bọn họ khi dễ. Khâu Nhược Tuyết cũng là thở dài. Đã như vậy, vậy đánh đi, thẳng đến không người dám chiến đấu mới thôi. Ô Chí trên người hiện ra cường đại chiến ý, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Sau đó, Ô Chí hai người trở lại trong nhà trọ, tìm được Từ Một Kiếm. Rõ ràng thần học trong viện, thực lực mạnh nhất đệ tử là tu vi gì? Ô Chí một mạch tiếp hỏi. Rõ ràng thần học viện tập trung rõ ràng thần đảo chỗ phạm vi tất cả thiên tài, tu vi đạt được thần giai hậu kỳ tự động tốt nghiệp. Sở dĩ, hiện tại rõ ràng thần học viện mạnh nhất đệ tử nhất định là thánh giai lục cấp. Thánh giai lục cấp. Nghe được Từ Một Kiếm mà nói, Ô Chí chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lấy hắn tu vi bây giờ, thánh giai sơ kỳ cường giả đều có thể đánh một trận, chỉ sợ còn không còn cách nào cùng thánh giai trung kỳ cường giả chống lại, huống chi thánh giai cường giả cấp 6. Tham gia thượng cổ tan biến chiến trường thực tập trong hàng đệ tử, thực lực mạnh nhất đệ tử là người phương nào? Cảnh giới như thế nào? Ô Chí lần thứ hai hỏi. Tây Môn, Hạo Nguyệt, thánh giai tam cực đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại không gì sánh được, tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Từ Một Kiếm không chút do dự nào, lập tức mở miệng nói rằng, điều này nói rõ, Tây Môn, Hạo Nguyệt thực lực đã được đến tất cả tân thế hệ đệ tử tán thành. Rõ ràng thần học viện có lẽ có rất nhiều thánh giai tam cực cường giả, nhưng là lại sớm đã quá tham gia thực tập niên linh. Thượng cổ tan biến chiến trường không hạn chế tu vi, lại duy chỉ có hạn chế niên linh. Thánh giai tam cực đỉnh phong sao? Ô Chí thì thào nói nhỏ, bắt đầu phân tích thực lực của chính mình. Cùng Lâm Tiêu đánh một trận, Ô Chí thậm chí chỉ sử dụng một nửa thực lực, ngay cả huyết mạch chi lực cũng không có sử dụng. Chiến đấu, Ô Chí quyết tâm trong lòng, lập tức làm quyết định. Dù cho Tây Môn Hạo Nguyệt thực lực có mạnh hơn nữa, thế nhưng thân là vũ giả, nếu như sợ thực lực của đối phương không dám chiến đấu, vậy thực sự thua. Hai mắt của hắn sáng quắc, trên người tản mát ra hãi khí tức của người, khiến Từ Một Kiếm sắc mặt tái nhợt. Từ sư huynh, ta có một món sự tình cần ngươi hỗ trợ. Ô Chí trịnh trọng nhìn Từ Một Kiếm. Có cái gì sự tình ngươi xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Từ Một Kiếm khẳng định nói. Được, ta cần ngươi ở đây rõ ràng thần học viện tràn tin tức, thì nói ta Ô Chí chuẩn bị 3 ngày sau ở học viện trên chiến đài, hướng bên trong học viện tân thế hệ cường giả khiêu chiến, tiền đặt cược chính là thượng cổ tan biến chiến trường danh ngạch. Ô Chí mà nói ở Từ Một Kiếm trong đầu trở về đãng, đưa hắn chấn hoàn toàn dại ra. Ô Chí cũng dám muốn chỉnh cái học viện tân thế hệ đệ tử khiêu chiến, đây quả thực quá điên cuồng. Toàn bộ rõ ràng thần học viện lập tức sôi trào. Một cái đến từ thần tướng nước tu giả, dĩ nhiên tuyên bố khiêu chiến toàn bộ học viện đệ tử. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đồng thời, trong lòng của bọn họ vừa tức giận không gì sánh được. Đây là khiêu khích a. Tiểu thần tướng quốc tu giả, có tư cách gì khiêu chiến học viện thiên tài? Thật là cuồng vọng, tiểu tử này cho là mình là Tây Môn Hạo Nguyệt đây. Hừ, cho rằng đánh bại Ngô Sóng cùng Lâm Tiêu, liền cho rằng vô địch thiên hạ, đến lúc đó ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Bọn họ thực tập danh ngạch chúng ta muốn định. Rõ ràng thần học viện đệ tử tức giận nghị luận, đã đem Ô Chí trở thành người chết. Nếu như hắn thật có thực lực, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Một gã cao ngạo thanh niên lạnh lùng nói. Sảng giọng, ngươi thế nhưng tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ thất người, một con run dế mà thôi, cái nào dùng tới được ngươi tới xuất thủ. Bên cạnh tu giả cung duy đạo, sảng giọng, thánh giai 3 người cực mạnh, thực lực cường đại, kiêu ngạo không gì sánh được. Thú vị, một gã tu giả vừa đi vào trong học viện, nghe được mọi người tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra một nụ cười. Mau nhìn, ngươi là Tây Môn Hạo Nguyệt. Có đệ tử phát hiện thanh niên tồn tại. Tây Môn Hạo Nguyệt dĩ nhiên trở về. Có người nói hắn lần này đi ra ngoài lịch lãm, không biết đúng hay không tấn thăng đến thánh giai trung kỳ. Thanh niên kia chính là tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân Tây Môn Hạo Nguyệt. Hắn cũng không để ý tới đệ tử chung quanh, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ. Nơi này chính là thiên chi thế sao? Ô Chí ngẩng đầu lên nhìn trời, lẩm bẩm nói rằng, đi qua Từ Một Kiếm, đưa hắn khiêu chiến học viện chư thiên tài tin tức tung ra ngoài phía sau, Ô Chí sẽ đến thiên chi thế. Ở trong hư không, xúc lập 9 khối to lớn thiên vách tường, mỗi một khối thiên trên vách đá, đều có vô cùng uy thế rũ xuống, bao phủ một mảnh thiên địa. Nhìn xa xa hư không thiên vách tường, Ô Chí cảm thấy toàn thân kiềm nén. Thật mạnh. Ô Chí khiếp sợ ở trong lòng nói rằng, nếu không phải hắn đã ngưng tụ ra không gian mầm móng, chỉ sợ không còn cách nào ngăn cản thiên vách tường uy thế. Mà lúc này, tại nơi thiên vách tường ngoại vi, có rất nhiều đệ tử ngồi xếp bằng, đang ở lĩnh ngộ áp bách lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, thiên vách tường. Ô Chí đi tới 9 khối thiên vách tường phạm vi bảo phủ gần bên, lập tức cảm thấy một cổ cường đại uy áp. 79, thật giống như toàn bộ thiên địa hướng hắn nghiền ép lên đến một dạng, khí thế cường đại, vội và tâm thần người. Thiên địa này uy áp tựa hồ cùng hư không nối liền cùng một chỗ, trong đó tràn đầy nổi từng đạo không gian chi lực. Đây chính là những đệ tử kia ở đây sửa chữa nguyên nhân. Hôm nay vách tường quả thật có giúp cho lĩnh ngộ không gian lực, quả nhiên không hổ là thiên chi thế. Ô Chí ở trong lòng khen, hắn hiện tại chỉ là đứng ở thiên vách tường phạm vi bảo phủ bên ngoài, thậm chí đều còn không có tiến vào bên trong, liền có thể cảm nhận được cường đại áp bách lực. Nếu như tiến nhập thiên bách tường trong phạm vi, lực áp bách quả thực không dám tưởng tượng. Xuyên thấu qua mông mông quang mang, Ô Chí có thể chứng kiến, tại nơi thiên bách tường phạm vi bao phủ trong, có vài chục tên đệ tử đang mâm, chân, tu luyện, lĩnh ngộ không gian lực. Mà những đệ tử kia tu vi, thình lình tất cả đều là thánh giai nhị cấp trở lên cường giả. Còn như thánh giai cường giả cấp 1, chỉ có thể ngồi ở thiên bách tường phạm vi bao phủ ven, căn bản không dám thực sự tiến vào bên trong. Thấy vậy, Ô Chí trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Thiên giai nhất cấp cường giả không thể vào trong đó sao? Thiên bách tường trong phạm vi càng đến gần bên trong, ngày đó thế khẳng định thì càng thêm bá đạo, cho dù là thánh giai cường giả nhất cấp cường giả cũng không thể thừa nhận. Ô Chí có chút ngo ngoe, muốn động đánh chân, muốn đi vào thiên trong bách, tỉ mỉ cảm ngộ một phiên thiên thế áp bách. Đúng lúc này, nhất đạo như sao rơi thân ảnh từ đằng xa phi bắn mà đến, phiêu phiêu miểu miểu, khí tức cường đại ở xung quanh thân hắn, không gian chi lực không ngừng lưu chuyển, quá mức tới đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ô Chí trong lòng rùng mình, đệ tử này dĩ nhiên là thánh giai tam cực tột cùng cường giả, khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Bằng vào ta thực lực trước mắt, thánh giai tam cực cường giả cũng có thể đánh một trận, mà người này tuyệt đối thánh giai ba người cực mạnh trong yêu nghiệt tồn tại. Nếu là đúng thượng, ta chỉ sợ không phải là đối thủ. Ô Chí có phần mềm hách trong người, đối với xuất hiện cường giả thực lực có khắc sâu hiểu rõ. Đó là Tây Môn, Hạo Nguyệt, hắn dĩ nhiên trở về. Thượng cổ tan biến chiến trường sắp mở ra, Tây Môn, Hạo Nguyệt là tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, tự nhiên muốn trở về tới tham gia thượng cổ tan biến chiến trường thực tập. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa trở về sẽ tới đây thiên chi thế, lẽ nào là muốn mượn thiên vách tường uy áp, đột phá thánh giai tứ cấp sao? Chúng tu giả hưng phấn nghị luận, nhìn phía chàng thanh niên trong ánh mắt tràn ngập sùng kính chi sắc. Tây Môn, Hạo Nguyệt, rõ ràng thần học viện tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Đây chính là Tây Môn, Hạo Nguyệt, quả nhiên cường đại. Ô Chí hít sâu một hơi, từng cổ một cường đại chiến ý từ trong lòng của hắn trào hiện ra, trơ mắt nhìn Tây Môn, Hạo Nguyệt đi vào thiên trong bách. Cước bộ của hắn không có dừng chút nào nghỉ, đi thẳng tới khối thứ ba thiên mặt vách trước. Đối mặt hắn khổng lồ áp lực, hắn không sợ chút nào, trực tiếp mâm chân ngồi xuống, cảm ngộ không gian chi lực. Thật mạnh, dĩ nhiên trực tiếp đối mặt khối thứ ba thiên vách tường. Chúng đệ tử thấy vậy, không ngừng khen ngợi. Thiên chi thế chín khối, ngọc, ngọc bích, đại biểu cho thánh giai chín cảnh giới. Một khối, ngọc, ngọc bích so với một khối, ngọc, ngọc bích uy áp càng mạnh. Trên lý thuyết, tiến vào thánh giai cường giả cấp 1, có thể ở khối thứ nhất, ngọc, ngọc bích hạ lĩnh ngộ không gian lực. Nhưng là hầu hết thời gian, thánh giai cường giả cấp 1 căn bản là không có cách bước vào khối thứ nhất, ngọc, ngọc bích trước, mà ở khối thứ nhất, ngọc, ngọc bích hạ tu luyện tu giả, phần nhiều là thánh giai cấp 2 cường giả. Tây Môn, Hạo Nguyệt là thánh giai tam cực tột cùng tu vi, có thể vững vàng ngồi ở khối thứ 3, ngọc, ngọc bích phía dưới, thực lực có thể nói vô cùng cường đại. Chúng đệ tử không được đối với Tây Môn, Hạo Nguyệt phát sinh tiếng than thở. Ô Chí không còn quan tâm những thứ này, trong cơ thể không gian chi lực lan tràn ra, bước vào thiên vách tường phạm vi bao phủ. Ầm, một cổ cường tuyệt áp bách lực từ giữa không trung đấu đá mà xuống, tràn ngập vô tận uy áp. Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ không thể chống cự cảm giác, trong lòng của hắn trầm xuống, cả người tựa hồ cũng bị áp bò trên mặt đất. Hắn cắn chặt hàm răng, trong cơ thể không gian mầm móng tích lưu lưu xoay tròn, đãng dao động ra mênh mông không gian chi lực, ngăn cản thiên địa chi thế áp bách. Thiên địa chi thế cũng không có thể ngăn trở ta. Ô Chí chật vật ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh đầu thiên vách tường, trong con ngươi tràn đầy bất khuất chi sắc. Ở xung quanh thân hắn, không gian chi lực không ngừng đãng dạng, nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, hắn dứt khoát bước về phía trước một bước. Thình thịch, một con kia chân tựa như quán duyên một dạng, trầm trọng vô cùng, hắn chật vật nhắc tới, sau đó bước ra một bước, hung hăng đạp đi. Theo, một cổ càng cường đại hơn thiên địa chi thế nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn hắn nát bấy. Trong cơ thể hắn không gian chi lực không ngừng chuyển động, chống cự rất là gian nan, nhưng không có bị ép vỡ. Hắn lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, hắn cảm giác toàn thân xương cốt ở thiên địa chi thế áp bách dưới, phát sinh thọt lét âm thanh, cả người đều đang lay động. Một bước, lại một bước, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi giàn giụa, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn chấp nhất, bất khuất, tiếp tục hướng phía trước bước ra. Càng ngày càng gần, Ô Chí có thể cảm nhận được, ở thiên địa chi thế áp bách dưới, không gian kia mầm móng chuyển động thật nhanh, mà hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu. A! Thiên vách tường ở ngoài, nhất đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, khiến cho mọi người bất mãn. Chúng đệ tử phi thường khó chịu nhìn phía Kinh Khiếu đệ tử, lại phát hiện đệ tử của hắn hai mắt dại ra, vô thần, lăng lăng nhìn về phía trước, tựa hồ phát hiện cái gì bất khả tư nghị sự tình. Theo đệ tử kia ánh mắt, những đệ tử khác biểu tình đồng dạng đọng lại. Bọn họ thấy cái gì? Một cái thánh giai cường giả cấp 1, dĩ nhiên đi tới khối thứ nhất thiên giới vách đá, cùng những thánh giai đó cấp 2 cường giả ngồi chung một chỗ. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt, này tu giả không còn cách nào bình tĩnh. Thực lực của người này thật mạnh, ta rõ ràng thần học viện lại ra một cái kiểu loại yêu nghiệt nhân tài. Chẳng qua là ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên đệ tử này. Mọi người phản ứng kịp, từng cái kích động không hiểu. Bọn họ nhân chứng một cái yêu nghiệt sinh ra. Ô Chí đi tới khối thứ nhất, ngọc bích phía dưới. Trong nháy mắt ở ngoài sáng thần học viện nhấc lên nhất đạo, sóng, lan, đưa tới vô số tu giả tranh nhau tham quan. Chỉ là lúc này Ô Chí lại chìm vào đến không gian chi lực lĩnh ngộ trong. Ngọc bích tản ra uy áp thực sự quá mạnh, đối với lĩnh ngộ không gian lực phi thường có trợ giúp. Hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Đương nhiên, hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách. Hắn nếu là nguyện ý, thậm chí có thể đi tới khối thứ 9 ngọc bích trước khi. Bất quá cũng không phải kết quả hắn muốn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù là đến khối thứ 9 ngọc bích trước thì như thế nào? Không cảm giác được thiên địa chi thế, liền không còn cách nào lĩnh ngộ cái loại này áp bách trong không gian chi lực. Nếu như hắn dám bỏ phần mềm hách, cường đại kia thiên địa chi thế tuyệt đối có thể đem hắn trong nháy mắt nghiền thành bụi phấn. Ô Chí đắm chìm trong thiên địa chi thế lĩnh ngộ chung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân đối với không gian chi lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Trong cơ thể cái viên này không gian mầm móng đang từ từ lớn mạnh, các loại đạt đến tới trình độ nhất định phía sau là hắn có thể tấn thăng đến thánh giai nhị cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, Mạc Huyền Cơ BI 3 ngày đảo mắt đã qua. Phỏng vấn. Thiên chi thế, khối thứ nhất thiên giới vách đá, Ô Chí mở bừng mắt ra. Nhất đạo tinh mang hóa thành trường xà, một mạch hướng thiên không phi, bắn đi. Thời gian qua thật nhanh, 3 ngày ước định đã đến, hy vọng lúc này đây có thể đem tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết, sau đó tới nơi này nữa lĩnh ngộ không gian lực. Ô Chí đứng lên, sau đó hướng thiên vách tường đi ra ngoài. Hắn phát hiện, ngoại trừ khối thứ 3 thiên giới vách đá Tây Môn Hạo Nguyệt bên ngoài, khối thứ nhất, khối thứ hai thiên giới vách đá tu giả dĩ nhiên toàn bộ ly khai. Còn như thiên chi thế bên ngoài, càng là không có một tu giả tồn tại. Toàn bộ thiên chi thế chung, chỉ còn lại có Ô Chí cùng Tây Môn Hạo Nguyệt hai người. Ô Chí sâu đậm liếc mắt một cái thân ảnh ngồi xếp bằng kia, sau đó đi ra thiên chi thế. Thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng từ biến mất tại chỗ, hướng đài chiến đấu chỗ phương hướng bay đi. Khi hắn đi tới đài chiến đấu thời điểm, chỉ thấy tại nơi đài chiến đấu chu vi đã sớm vây tràn đầy vô số tu giả. Ô Chí không nghĩ tới, bản thân chỉ là hướng bên trong học viện đệ tử phát sinh phía sau nhất đạo khiêu chiến, dĩ nhiên dẫn đến nhiều như vậy đệ tử vây xem. Hắn nhưng không biết, Lúc này toàn bộ rõ ràng thần học viện đệ tử đều sôi trào, phẫn nộ. Rõ ràng thần học viện là cái gì địa phương? Nơi đây tụ tập toàn bộ rõ ràng thần đảo trong phạm vi tất cả đệ tử thiên tài. Bọn họ ngạo thị cùng giai tu giả, kiêu ngạo không gì sánh được, tự cho là tài trí hơn người, không đem ngoài học viện bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Nhất là Ô Chí đám người vẫn đến từ chính thần tướng quốc cái này loại địa phương. Ở trong mắt bọn họ, thần tướng quốc ngay cả thánh giai cường giả cũng không có mấy người, căn bản là rác rưởi nhất tồn tại. Thế nhưng, chính là theo như vậy rác rưởi nhất địa phương đi ra người, dĩ nhiên hướng toàn bộ bên trong học viện đệ tử phát sinh khiêu chiến, đây quả thực là cuồng vọng vô biên. Đối với rõ ràng thần học viện đệ tử mà nói, đây chính là sỉ nhục, để cho bọn họ phẫn nộ phi thường. Sở dĩ, khiêu chiến thời gian đến phía sau, hầu như tất cả tân thế hệ học viên đều đến. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, có đảm lực khiêu chiến rõ ràng thần học viện người, rốt cuộc có bản lãnh gì? Không phải nói muốn khiêu chiến toàn bộ rõ ràng thần học viện sao? Hiện tại chúng ta đã tới, được kêu là Ô Chí tiểu tử không biết sợ mất mật, trốn đi đi. Thần tướng quốc loại địa phương có thể ra cái gì thiên tài? Nhìn mấy người kia liền biết, không gian chi lực mạnh nhất cô gái, chỉ sợ cũng mới không gian chi lực đại thành đi. Rác rưởi chính là rác rưởi, sống ở bên trong thế giới của mình, không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Này rõ ràng thần học viện đệ tử tùy ý bàn luận, đem thần tướng quốc mọi người nhục nhã vẻ mặt phẫn nộ. Bất quá, bọn họ cũng không dám có bất kỳ động tác, chỉ có thể âm trầm nghiêm mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ô Chí bản thân trêu chọc họa, hiện tại hắn bản thân trốn đi, lại để cho chúng ta đến thừa nhận, hắn đây là ý tứ. Mạc Huyền Cơ âm trầm nghiêm mặt, tức giận kêu lên. Ngươi câm miệng. Khâu Nhược Tuyết lạnh lùng trừng mắt Mạc Huyền Cơ, trực tiếp quát lên. Ô đại ca, nếu không phải cho các ngươi thực tập danh ngạch, không cần hướng toàn bộ rõ ràng thần học viện đệ tử phát sinh khiêu chiến, ngươi không cảm kích, dĩ nhiên còn ở nơi này nói mát, có còn hay không lòng xấu hổ. Hừ, nói nhưng thật ra êm tai, ai biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, chỉ sợ chính hắn muốn nổi danh, bắt chúng ta làm tiền đặt cược đi. Mạc Huyền Cơ không dám cùng Khâu Nhược Tuyết đối diện, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tất cả mọi người là thực lực cường đại người, thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại vừa lúc có thể làm cho tất cả mọi người nghe, điều này làm cho Khâu Nhược Tuyết ba người lạnh ý càng sâu. Ngươi nếu là muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Khâu Nhược Tuyết sát khí yêu kiều hừ nói, nhưng trong lòng thì tức giận trùng thiên. Ô Chí vì hắn môn, hướng toàn bộ rõ ràng thần học viện đệ tử khiêu chiến. Hiện tại Mạc Huyền Cơ lại như vậy hãm hại Ô Chí, để cho nàng cảm thấy trái tim băng giá. Ta tin tưởng Ô Chí. Đúng lúc này, Hạ Đỉnh đột nhiên mới đầu nói rằng, ta cũng tin tưởng Ô Chí. Nguyên Vũ cũng mở miệng, ta tin tưởng Ô Chí. Ta cũng tin tưởng Ô Chí. Vô Danh, Huyền Nguyệt đám người lần lượt tỏ thái độ, tin tưởng Ô Chí thật là vì bọn họ danh ngạch suy nghĩ. Ngoại trừ Mạc Huyền Cơ, tất cả mọi người tỏ thái độ, điều này làm cho Mạc Huyền Cơ trong lòng sinh ra một lạnh ý, trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Ô Chí nếu phát sinh khiêu chiến, vì sao đến bây giờ còn không hiện ra? Chẳng lẽ là đang đùa chúng ta hay sao? Lúc này, một gã cường đại đệ tử đi lên đài chiến đấu, cuồng ngạo ánh mắt hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nhìn lại. Từ trên người của hắn tỏ khắp ra uy thế cường đại, không gian chi lực đãng dạng. Một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết đám người áp đi. Đây là người thánh giai cấp 2 cường giả, thực lực rất là cường đại. Là Quách Đồ, hắn lại muốn xuất thủ. Người này ở ngoài sáng thần học bên trong sân danh khí hiển nhiên rất cao, rất nhiều người đều nhận ra hắn, chấn phấn không thôi. Khâu Nhược Tuyết đám người chỉ là vừa lĩnh ngộ ra hắn không gian chi lực mà thôi, đâu có thể tiếp nhận được Quách Đồ uy áp. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết, Hạ Đỉnh, Nguyên Vũ các loại lĩnh ngộ ra không gian chi lực người, ngăn cản ở mặt những người khác trước, đồng dạng vận chuyển không gian chi lực, chống lại đối phương. áp bách. Suy, Quách Đồ Suy cười một tiếng, đối với Khâu Nhược Tuyết đám người phản kháng rất là coi thường, từ trên người hắn tản ra khí thế của đột nhiên tăng cường, trong nháy mắt khiến Khâu Nhược Tuyết đám người trong miệng tràn ra tiên huyết. Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt thảm biến, cùng người này so sánh với, bọn họ kém nhiều lắm. Thánh giai phía dưới, đều là run rế, một câu nói này cũng không phải nói suông. Các hạ uy phong thật to, nhất đạo thân hình thiểm hiện ra, che ở Khâu Nhược Tuyết đám người trước mặt, lời nói lạnh lùng ở trong đám người vang lên. Ô chí, Khâu Nhược Tuyết đám người nhìn thấy xuất hiện người, thần sắc đột nhiên buông lỏng, triệt để trầm tĩnh lại. Mà Mạc Huyền Cơ chứng kiến Ô Chí, trong con ngươi lại lóe ra một lạnh ý. Quách Đồ khí tức nhảy vào Ô Chí trong cơ thể, như ngưu vào đại hải, trong nháy mắt không có tiếng hơi thở. Quách Đồ hai hàng lông mày đông lại một cái. Ngươi chính là Ô Chí. Ô Chí thân hình lóe lên, không trung bước chậm, đi hướng trên chiến đài, rơi vào Quách Đồ đối diện. Nguyên lai là hắn. Ô Chí mới xuất hiện, rất nhiều người lập tức nhận ra hắn. Ô Chí ở trên thiên thế biểu hiện quá đẹp mắt, rất nhiều người đều biết hắn. Lúc này, chúng tu giả trong lòng khá không bình tĩnh. Ô Chí chỉ là đến từ thần tướng nước tu giả, thiên giai một cấp tu vi, dĩ nhiên có thể đi tới thiên giới vách đá, còn hơn rõ ràng thần học viện tất cả thánh giai nhất cấp cường giả. Trước tiếp ta nhất đao hơn nữa. Ô Chí trực tiếp trượt quát một tiếng, từ sau lưng của hắn hiện ra nhất đạo trường đao, đang là viên mãn huyết mạch trường đao. Hắn đem trường đao kéo ở trong tay, khí thế trên người bừng bừng phấn chấn, không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực dây dưa, trực tiếp hướng đối phương phách chém tới. To lớn đao mang thoáng hiện, tốc độ nhanh đến cực điểm, như gió như huyễn, phiêu giật không linh, khiến cho người khó có thể chọc sờ. Chính là Tử Huyền đao pháp trong đệ nhất thức. Quách Đồ sắc mặt biến đổi, vội vã huy động không gian chi lực ngăn cản, ở sau lưng của hắn, đồng dạng có huyết mạch chi lực hiện lên, ngăn trở Ô Chí công kích. Thế nhưng, Ô Chí lại mở ra chém liên tục phần mềm hách, chín đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, đem Quách Đồ có liên tục thủ lĩnh lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, tốc độ vô địch Ô Chí đắc thế không tha người. Phỏng vấn, múa động trong tay huyết mạch trường đao, không ngừng hướng Quách Đồ phách chém tới. Nhất đao, lại nhất đao, mỗi nhất đao thoạt nhìn đều khinh phiêu phiêu, tựa như không có bất kỳ lực lượng, giống như là thanh phong suy phất mà qua. Thế nhưng mỗi một lần công kích, tuy nhiên cũng đem Quách Đồ có liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Tử Huyền đao pháp đệ nhất thức tốc độ quá nhanh, một khi bị Ô Chí trưởng khống lấy chủ động, có rất ít người có thể theo kịp hắn công kích tiết tấu. Hơn nữa chém liên tục phần mềm hách chín đạo chém liên tục công kích, một đạo liền theo một đạo, nhất đạo so với nhất đạo càng mạnh, tuyệt đối có thể để cho đối thủ tan vỡ. Lúc này, Quách Đồ thì có chung hỏng mất cảm giác. Hắn bị áp chế căn bản không có sức đánh trả, vô ích có vô cùng thực lực, lại không có cơ hội phát huy, khiến hắn rất là biệt khuất. Lui, lui nữa, rốt cục không thể lui được nữa. Quách Đồ trực tiếp bị Ô Chí đánh ra đài chiến đấu, mà Ô Chí chỉ sử dụng gió cuốn mây tan một chiêu này công kích. Quách Đồ ngực khang kịch liệt sóng động, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, sắc mặt không gì sánh được âm trầm, hận không thể đem Ô Chí nuốt xuống bụng.